Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Hình Thiên Vũ là gì của ngươi? Canh, 3, muốn xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến Sơn Động đi đến, hắn ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai muốn có được cái này nắm giữ vũ trụ cấp cường giả một giọt tinh huyết vết gì lệnh bài. Thế mà, làm Bạch Phong vào sơn động về sau, nhìn đến trong sơn động một tên toàn bộ thân thể bị 8 sợi xích sắt xuyên thấu thân thể bị giam. Cầm ở đáy động nam tử, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Bảo Linh, tiêu hao một số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Ta muốn biết gia hỏa này rốt cuộc là ai, đắc tội với ai, lại bị làm thảm như vậy. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, được rồi chủ nhân, đinh 6 khác không đủ, không cách nào đạt được tướng ngu báo. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là rất nhanh liền vang lên. Nhưng Bạch Phong sau khi nghe được, lại là trao mày lên, bởi vì một khi xuất hiện không cấp siêu cấp tình báo quyền trục cũng không chiếm được tình báo. Sự tình cũng sẽ không quá đơn giản. Hạnh Băng, ta không biết ngươi muốn lệnh bài kia có làm được cái gì. Nhưng tấm lệnh bài kia đối với ta cực kỳ trọng yếu. Có thể hay không cắt nhường cho ta? Bị 8 cái màu đen xích sắt xuyên thấu thân thể nam tử. Lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong, lại là không có trả lời đối phương, mà chính là mở miệng hỏi. Ngươi tên gì? Rốt cuộc là ai? Đắc tội với ai? Lại bị người cha tấn thảm như vậy. Còn có, ngươi vì sao muốn khiến người ta đi lấy lệnh bài này? Ta gọi Hoắc Phi, có thể nói không phải cái này hồn thiên bốn châu người, nhưng là đại thế giới này người, ta cũng không dùng tội bất luận kẻ nào. Bất quá, cái kia gia hỏa thật quá mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp đem ta đánh thành trọng thương. Dùng cái này 8 cái không minh luyện hồn khóa đem ta xích ở đây. Ta cũng không biết đã qua bao lâu. Đến mức ta để người kia đi lấy lệnh bài này, là bởi vì lệnh bài này bên trong có thuộc về ta lực lượng. Vô số năm qua, ta chính là dựa vào linh hồn lực xông phá cái này không minh luyện hồn khóa trói buộc, tìm kiếm thuộc về ta lực lượng, sau đó đang tìm người đem dung tới. Nam tử nhìn lấy Bạch Phong, giải thích cặn kẽ. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, tin 3 phần, lại là có 7 phần không tin. Đả thương ngươi người là ai? Lực lượng của ngươi tại sao lại phân tán tại địa phương còn lại? Bạch Phong nhìn chằm chằm Hoắc Phi tiếp tục hỏi. Hoắc Phi nhìn lấy Bạch Phong nở nụ cười nói, nói ngươi cũng sẽ không nhận biết, nếu như ngươi dương không tin. Vẫn hội không tin, đả thương ta người gọi là Hình Thiên Vũ, là một vị siêu cấp kinh khủng cường giả, mà lực lượng của ta đều hòa vào tinh huyết bên trong. Bị cái kia gia hỏa rút lấy 7 phần 10, vẻn vẹn chỉ còn sót lại 3 phần 10 duy trì ta sinh cơ. Còn lại 7 phần 10 tinh huyết toàn bộ đều cho ta lan truyền tại hồn thiên bốn châu các cái địa. Phương, Bành. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trực tiếp đem cái kia vết xỉ lệnh bài theo hệ thống thùng vật phẩm bên trong lấy ra ngoài. Ném vào đối phương trước người nói, cho ngươi, ngươi tin lời của ta. Hoắc Phi nhìn đến Bạch Phong thật sẽ có được hắn một giọt tinh huyết vết xỉ lệnh bài cho hắn. Cũng là có chút giật mình hỏi, ha ha. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ta không cho. Còn có thể sống được rời đi cái sơn động này à? Ngươi có thể trực tiếp đem cái kia triệu quân thực lực tăng lên tới nửa bước linh giả cảnh đỉnh. Phong, đủ để chứng minh thực lực của ngươi khôi phục rất nhiều. Tuy nhiên vẫn bị nhốt cái này không minh luyện hồn khóa phía trên. Bất quá, đã có thể áp chế cái này liền hồn khóa. Sử dụng một số lực lượng đi. Hạnh Băng, biết đến thật nhiều sao? Vốn là muốn đùa ngươi chơi, thật là lập tức để cho ta hứng thú tẻ nhạt a. Nói đi, Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể phong ấn Triệu Quân lực lượng, phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu. Không nói cái kia Triệu Quân vô địch, nhưng cũng chưa có tay mới đúng. Hoắc Phi lúc này lập tức theo co quắp ngửa trạng thái ngồi dậy. Nhìn lấy Bạch Phong thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Oanh, Bạch Phong không nói gì, nhưng bạo thần khí tức lại là trực tiếp bạo phát ra. Dù sao Bạch Phong cũng đem bạo thần chi thể độ dung hợp đạt đến 23%. Tuy nhiên tán phát bạo thần khí tức không thuần, nhưng cũng là bạo thần khí tức. Chừng, Hoắc Phi cảm nhận được cái này khiến hắn không cách nào quên khí tức. Hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, nhìn về phía Bạch Phong thần sắc, cũng là dần dần phát sinh biến hóa. Ngươi cùng Hình Thiên Vũ là quan hệ như thế nào? Hoắc Phi lúc này ánh mắt nhỏ mị nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói. Không khéo, Hình Thiên Vũ là sư tôn của ta. Đáng tiếc ta cái này làm đồ đệ thực lực vẫn là yếu một chút. Bất quá không quan hệ. Tuy nhiên gặp phải ngươi thù này địch, ngươi có thể giết ta. Nhưng ngươi phải làm cho tốt sư tôn ta Hình Thiên Vũ báo thù cho ta chuẩn bị. Ha ha. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi đang nói gì đấy, ta như thế nào lại giết ngươi, ngươi, thế nhưng là cái kia ra hỏa đồ đệ a, ta hiện tại rốt cục thấy được tránh thoát nơi này hy vọng, cũng bởi vì tâm xí phẫn nộ giết ngươi, sau đó có thể sẽ bị Hình Thiên Vũ giết chết hoặc lấy lần nữa đem ta cầm tù. Thậm chí sẽ không cho ta tránh thoát cơ hội. Loại ngày này ta có thể qua đủ. Biết không, tại báo thù có hy vọng trên thân người. Người có thể giữ lại cừu hận cùng lửa giận. Nhưng nếu như căn bản không có báo thù hy vọng, vậy người liền không thể giữ lại cừu hận cùng lửa giận. Lúc đó để nhân sinh của ngươi như vậy u ám. Hoắc Phi nhìn lấy Bạch Phong. Nói lần nữa. Được rồi. Ngươi có thể rời đi. Nói xong, Hoắc Phi trực tiếp đối Bạch Phong khoát tay nói ra. Bạch Phong nghe xong, không có đang nói cái gì. Trực tiếp quay người rời đi, làm đi ra sơn động về sau. Hít một hơi thật sâu, nghĩ mà sợ nói. Bảo Linh, trái tim kém chút hoảng sợ đi ra a. Chủ nhân, gia hỏa này là cái này hồn thiên đại thế giới vũ trụ cấp cường giả. Nhưng vì cái gì, Hình Thiên Vũ muốn đem hắn đả thương, cầm tù ở chỗ này đây. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, mang theo vẻ tò mò hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ai biết, bởi vì ngươi. Bạo Linh lúc này chợt nói ra một câu để Bạch Phong không hiểu mà nói tới. Bạo Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Tại sao là bởi vì ta? Bạch Phong không hiểu hỏi. Chủ nhân, có thể trở thành vũ trụ cấp cường giả. Cái kia chính là đã theo chính mình đại thế giới bên trong đi ra ngoài. Từ khác nhau đại thế giới đi ra vũ trụ cấp cường giả. Thực lực cũng đều không giống nhau. Nhưng có một chút giống nhau chính là đi ra vũ trụ cấp cường giả. Đối chính mình vị trí đại thế giới tuyệt đối là nắm giữ trong tay. Loại tình huống này, nếu như linh hồn ngươi bị hệ thống mang theo vượt qua mà đến. Mà cái này Hoắc Phi vừa tốt không hề rời đi đi vũ trụ hư không. Tuyệt đối sẽ lập tức phát giác được. Sau đó, hắn khẳng định sẽ đem ngươi loại này dị tộc nhân trực tiếp đánh chết. Bạo Linh trực tiếp đem những gì mình biết nói ra được tới. Bạch Phong sau khi nghe được, bỗng nhiên toát ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói. Cái này lão bạo thần Hình Thiên Vũ đến cùng làm bao nhiêu công tác chuẩn bị a? Mà hắn đến cùng lại muốn làm gì a? Thật cũng là bởi vì phát hiện hệ thống bí mật gì? Cái này cũng không biết. Chúng ta chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.